Đạo Quân, chương 255, Vô Biên Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 255, Vô Biên Casedit, Luna hoang cả vùng đất bao la chỉ một màu sắc đơn điệu, lại rất hoang vu, khiến cho một đám tu sĩ vốn luôn tự tin có thể tung hoành khắp thiên địa lại cảm thấy chính mình quá nhỏ bé. Mấy người nhìn nhau, khẽ gật đầu chợt nhao nhao tung người nhảy vọt ra. Gió thổi gào thét bên tai, đám người từ trên đỉnh núi lướt không bay đi, ở trong mảnh thiên địa này, trông giống như những con kiến đang bay, hạ xuống trên một cồn cát lần nữa tung người bay lượn lướt đi. Trong biển cát mênh mông, một đám người không ngừng lên lên xuống xuống, cấp tốc lướt về phía chỗ sâu trong sa mạc. Hai canh giờ sau, lệnh Hồ Thu đưa tay ra hiệu. Không cần vội, dừng lại nghỉ ngơi một lát, khôi phục một ít pháp lực, đừng để pháp lực bị tiêu hao quá nhiều, lỡ như gặp phải phiền phức thì sợ là khó ứng phó. Hắn cẩn thận như vậy không phải không có nguyên nhân, hắn biết rõ có người để mắt tới Ngưu Hữu Đạo, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Không sợ có thể, chỉ sợ lỡ như, nơi này cũng chỉ có hắn và hai thị nữ là có tu vi kim đan, còn phía Ngưu Hữu Đạo bên này toàn bộ đều là tu vi trúc cơ kỳ. Lệnh Hồ Thu đưa tay gỡ lấy túi nước ra dê xuống, ra hiệu cho hai thị nữ bảo trì đề phòng, còn hắn thì mở nắp túi nước ra từ từ uống. Mấy người Ngưu Hữu Đạo cũng đều lần lượt lấy túi nước ra uống, đồng thời ngắm nhìn bốn phía. Ngoại trừ trời xanh mây trắng cùng với cồn cát ra, bốn phía đều không thấy được thứ gì khác, xung quanh trống trải, hoang vắng, thỉnh thoảng có một cơn gió thổi đến, tạo thành từng đợt cát vàng quay cuồng lướt qua cồn cát. Các ngươi đã tới Vô Biên Các lần nào chưa? Buông túi nước xuống, Ngưu Hữu Đạo nhỏ giọng hỏi Hắc Mẫu Đơn và Đoàn Hồ. Hai người gật đầu, Hắc Mẫu Đơn nói, chúng ta cùng nhau tới được 3 lần, Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu. Sau đó cả đám đều lần lượt ngồi xếp bằng ở trên mặt cát nóng hổi, lấy linh nguyên đan ra ăn vào, điều tức khôi phục. Lệnh Hồ Thu cũng giống như thế, Hồng Tụ, Hồng Phất thì đứng hai bên trái phải cảnh giác bốn phía. Ước chừng nửa canh giờ sau, có một loạt âm thanh dị thường truyền đến, cả đám đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa chợt nhao nhao mở mắt ra cùng quay sang nhìn về một phía ở bên trên cồn cát cách chỗ này không xa, nhìn thấy con 5 con bọ cạp hình thể to lớn, có màu vàng đất đang lắc đầu vẫy đuôi ở trên đồi cát. Thứ này Ngưu Hữu Đạo đã thấy được miêu tả trong cuốn Thượng Thanh Thập Di Lục rồi, gọi là sa hạt, có thể nói đó là quái vật sinh sống ở trong vùng sa mạc này, trong sa mạc lui tới nhanh như gió, tốc độ bò rất nhanh, giáp xác cứng rắn, phần gai ở đuôi còn chứa kịch độc, miệng sắc bén, lực công kích rất mạnh mẽ, có một cái nhược điểm, sợ nước. Nghe nói lớp giáp xác cứng rắn bên ngoài của sa hạt một khi gặp nước sẽ lập tức mềm nhũn, cho nên nó rất e sợ nước. Mặc dù đã thấy qua miêu tả, nhưng vẫn là lần đầu được thấy loại bọ cạp có thể hình to như con nghé này ngoài đời, toàn thân trên dưới ngoại trừ con mắt màu xám trắng ra, những bộ phận khác đều có màu trùng tiệp với màu cát của sa mạc, cái thứ này nếu mà ẩn núp trốn trong sa mạc mà nói, đúng là không dễ nhìn ra được. Nghe nói sa hạt lớn nhất, không tính chiều dài của cái đuôi, thân thể có thể đạt được hơn 1 trượng. 3 mét, 5 con sa hạt lay động cái đuôi kịch liệt giống như là đang phát ra tín hiệu tấn công, trong âm thanh, sàn sạt cả 5 con trượt vèo từ trên cồn cát xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, không phải leo xuống, mà là dùng phần bụng có cấu tạo đặc thù, như là ván trượt vậy, vèo một phát liền trượt xuống dưới, còn dùng cẳng với cẳng làm mái chèo ra tốc nữa chứ, bởi vậy tốc độ của bọn nó cực nhanh. Càng đáng sợ chính là phần bụng áp sát mặt đất có thể trượt còn có thể bật lên nữa, chân càng cùng bật một phát liền nhảy tót lên trên cồn cát nhào tới. Hồng Tụ, Hồng Phất trường liên hồi, cấp tốc cách không tung trường cho đám sa hạt nhào tới bay ngược ra ngoài. 5 con sa hạt căn bản là không có cách nào bò lại gần cồn cát bên này, lại chết cũng không hối cải, lặp đi lặp lại xông lên. Ngưu Hữu Đạo đưa tay bắt lấy chuôi kiếm. Lệnh Hồ Thu có chú ý đến hắn, bèn vội vàng đưa tay ra hiệu hắn đừng làm gì, giải thích. Không phải là không giết được bọn chúng, mà vì những con quái vật này sớm đã thích ứng với hoàn cảnh trong sa mạc này rồi, để tìm được đồ ăn ở trong hoàn cảnh ác liệt này, khứu giác bọn nó trời sinh rất nhạy bén, một khi ngửi được mùi máu tươi, sa hạt ở trong vòng 100 dặm xung quanh cũng có thể ngửi thấy mùi chạy đến. Mấy con này phân bố trải rộng khắp vùng sa mạc này, một vài con còn dễ đối phó, một khi từ 4 phương 8 hướng ùn ùn kéo đến mà nói, không khác gì rơi vào giữa đại quân, giết không xuể, càng giết càng tới nhiều, không cẩn thận còn có thể trúng độc, đến lúc đó chúng ta cũng chỉ có nước chạy trốn. Cho nên chỉ có thể đánh lui bọn nó, không thể giết, chờ bọn chúng ăn không tiêu tự nhiên sẽ rút lui. Phương diện này Ngưu Hữu Đạo cũng biết, ở trong Thượng Thanh Thập Di Lục đã được miêu tả cầm kiếm chỉ là vì để phòng vạn nhất. Nghe nói dưới vùng sa mạc này có một tòa cổ thành. Ngưu Hữu Đạo mở miệng hỏi. Lệnh Hồ Thu gật đầu. Đúng là có nghe nói như thế, tục truyền, thật lâu trước đây, nơi này là một vùng đầm lầy xanh tươi um tùm, về sau thiên địa dị biến, cát vàng vùi lấp tất cả, tòa cổ thành kia cũng bị chôn ở trong đó. Thỉnh thoảng có người vô tình gặp được tòa cổ thành kia, bất quá coi như gặp cũng không có ý nghĩa gì. Dường như là để chứng minh lời lệnh Hồ Thu nói, năm con sa hạt kia đích xác bị đánh cho ăn không tiêu, thấy từ nãy giờ vẫn không làm gì được bên này, cuối cùng đành chán nản quay đầu rời đi, nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Đám người ai nên làm cái gì thì tiếp tục làm cái đó, lệnh Hồ Thu cũng đứng dậy, đổi cho Hồng Tụ, Hồng Phất ngồi điều tức khôi phục. Lệnh Hồ Thu chắp tay sau lưng nhìn về phương xa, ngẫu nhiên có thể thấy ở phía xa có bóng người bay lượn lui tới, không cần phải nói, khẳng định đều là tu sĩ đang lui tới Vô Biên Các. Một nhóm lần nữa lên đường, lần nghỉ ngơi giữa đường này đã đủ rồi, hồi sau sẽ trực tiếp chạy thẳng tới Vô Biên Các luôn. Trong sa mạc đột ngột có một ngọn núi đá cực lớn màu đen đứng sừng sững, trên đỉnh núi có từng cái hồ nước to to nhỏ nhỏ, giống như từng viên minh châu to to nhỏ nhỏ được đựng trong một cái khay, phản chiếu trời xanh và mây trắng, khiến lòng người dễ chịu tinh thần thoải mái. Nơi đây cơ hồ không có mưa, lại khô hạn, nhưng hồ nước trên núi này quanh năm vẫn duy trì đầy nước, chưa bao giờ hạ xuống lần nào, khá là thần kỳ. Lệnh Hồ Thu nói như vậy, Ngưu Hữu Đạo lại rõ ràng nguyên lý trong đó, cũng không cảm thấy có cái gì thần kỳ. Hẳn là có mạch nước ngầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi nơi này được tu sĩ phát hiện, những tảng đá to to nhỏ nhỏ kỳ quái ở trong hồ được tiến hành cải tạo thành từng tòa đình đài, lầu các với động phủ thành cửa hàng cho các môn phái. Trên khắp mặt hồ là các cầu đá cao cao thấp thấp, lên lên xuống xuống, nối các nơi lại với nhau, người không quen thuộc mà tới đây, không bị lạc đường mới là lạ. Cũng bởi vậy, nơi đây không cho phép đánh nhau, một khi phát hiện chắc chắn bị nghiêm trị. Có thể hiểu vì sao có cái quy củ này, một khi tu sĩ đánh nhau, một chút cầu nối này sợ là không chịu nổi tu sĩ giày vò. Chỗ đỉnh núi cao nhất ở trong hồ, từng mái đình cong được điêu khắc chạm trổ tinh tế đẹp nhất, có thể thưởng lãm được toàn bộ sa mạc hùng hồn, chính là Vô Biên Các. Bên dưới Vô Biên Các có khách sạn, tên là khách sạn Thiên Hồ. Cả nhóm Ngưu Hữu Đạo tự nhiên là muốn vào khách sạn Thiên Hồ ở, mấy người Hắc Mẫu Đơn cũng đã quen thuộc, đạo gia là người nếu có lựa chọn tốt thì sẽ không chọn phục vụ kém cho bản thân. Lúc đi trên cầu đá đan sen, chợt thấy mặt nước có sóng ngầm cuồn cuộn, Ngưu Hữu Đạo ngừng chân, ngừng mắt quan sát, thấy ở dưới nước có bóng đen to lớn ẩn hiện phiêu động. Lệnh Hồ Thu đang đi bên cạnh cũng dừng bước theo, cười nói. Là sủng vật của các chủ Vô Biên Các, giao long trong Thiên Hồ, nghe nói chỉ cần có cơ duyên phù hợp là có thể tiến hóa thành chân long trong truyền thuyết. Đây cũng xem như là một cảnh quan ở Vô Biên Các đi, mỗi đêm khi trăng lên giữa trời, là thường nghe được tiếng long ngâm, bất quá có rất ít người có thể nhìn thấy được diện mạo thật của chúng nó. Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu, cái này hắn cũng thấy được ghi chép trong Thượng Thanh Thập Dị Lục. Nói là nơi đây vốn là một đầm nước đọng, khi đó Vô Biên Các còn chưa tồn tại, tu sĩ lui tới ở đây đều dùng để tiếp tế nước, về sau không biết từ khi nào, trong hồ nước đột nhiên toát ra hai con giao long, cũng không biết từ đâu ra, có truyền thuyết nói là từ trong lòng đất chui ra, một đực một cái, gây ra bao sóng gió, khiến cho không ít tu sĩ bị tử thương. Sau đó nghe nói một trong chín đại chí tôn là Lam Đạo Lâm Giá Lâm, hàng phục được hai đầu giao long này, hồi sau Lam Đạo Lâm cũng đem nơi đây thành của riêng, sáng lập ra Vô Biên Các tại đây, các chủ Vô Biên Các chính là nhi tử của Lam Đạo Lâm, Lam Minh. Về sau, trong Thiên Hồ lại xuất hiện một đầu tiểu giao long, mọi người đoán nó có thể là con của cặp giao long kia. Giao long trong truyền thuyết, Ngưu Hữu Đạo tự nhiên muốn thấy diện mạo thật của con này một lần, nhưng mà chỉ có thể mơ hồ thấy được có bóng đen lướt qua dưới nước, lẳng lặng đứng chờ hồi lâu, cũng không thấy nó hiện thân nữa, ngay cả hình dáng đại khái cũng không thấy rõ, không khỏi có chút tiếc nuối. Sau khi vào trong khách sạn Thiên Hồ thuê phòng ở xong xuôi, Ngưu Hữu Đạo đẩy cửa sổ phòng mình ra, nơi hắn ở có vị trí hơi cao hơn so với phần lớn cửa hàng bên ngoài. Nhìn ngắm người đến người đi trên cầu đá bên ngoài một chút, lại nhìn chăm chú hồ nước xanh biếc phía dưới một hồi, rồi quay sang nói với Hắc Mẫu Đơn. Người đi tìm đường tới cửa hàng ba phái đi, vạn nhất có việc cũng dễ kịp thời liên hệ câu thông hơn. Hắc Mẫu Đơn đang còn xem xét trong phòng, lúc thuê phòng, nàng tự tác chủ trương, muốn cùng Ngưu Hữu Đạo ở một gian, có thể nói là sống chung. Nàng không để ý, Ngưu Hữu Đạo cũng không quan tâm người ngoài nhìn thấy thế nào. Vâng, Hắc Mẫu Đơn giả quay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh sau đó đoàn hồ tiến vào tiếp tục công việc của Hắc Mẫu Đơn, kiểm tra cẩn thận từng chỗ trong gian phòng này, sau đó thì đi đốt bếp than pha trà. Lúc Hắc Mẫu Đơn trở lại, dẫn theo trưởng quỹ cửa hàng ba phái tới gặp Ngưu Hữu Đạo. Song phương nói chuyện một hồi lâu, Ngưu Hữu Đạo hỏi không ít vấn đề, chủ yếu là tình huống có liên quan đến Vô Biên Các bên này. Đã tới nơi đây, Chánh không khỏi phải đi dạo nhìn xem một chút, mở mang tầm mắt, lệnh Hồ Thu một mực cùng đi theo. Một nhóm đi dạo cho đã tới tối muộn mới trở lại gian phòng của mình, Ngưu Hữu Đạo vừa mới ra trước cửa sổ, bưng chén trà nhỏ ngồi ngắm trăng, một con kim xí từ trong bầu trời đêm lướt đến, trực tiếp chui thẳng vào trong cửa sổ. Hắc Mẫu Đơn đưa tay tiếp nhận kim xí, lấy mật tín trong ống trên chân nó ra, đi lấy bút mực giấy nghiên, dịch nội dung trong mật tín viết ra giấy, đi tới trước cửa sổ dâng lên. Đạo gia tin tức Bắc Châu, Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại nhìn, tiếp lấy mật tín xem xét. Hắn vừa xem liền biết đây là tin tức Trần Quy Thạc gửi tới, nội dung trong thư lại làm hắn nhíu mày, nhìn có chút không hiểu cái này có ý gì, bản thân Trần Quy Thạc cũng chẳng biết nó có ý gì luôn. Dù sao hắn là đột nhiên bị Thiệu Bình Ba Điều đi làm việc quá mức đường đột, trong lúc nhất thời bị cắt đứt liên lạc với người chấp nối ở Bắc Châu, lại gửi qua tay người khác thì không tốt, thẳng đến khi trở về phủ thành Bắc Châu, mới gửi tin tức về. Địa đồ Hàn Quốc, Ngưu Hữu Đạo đặt chén trà xuống đứng dậy, nói. Hắc Mẫu Đơn lập tức tìm tấm địa đồ hắn muốn trong túi hành lý, mở ra đặt ở trên bàn. Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm địa đồ một hồi, lại yêu cầu bút than, đối chiếu nội dung trong mật tín, tìm ra được đoạn đường thủy Trần Quy Thạc nói tới, đánh dấu các khu vực có đoạn đường thủy được nói đến rồi nối liền lại với nhau. Chỉ nói tên địa danh không thôi, Hàn Quốc có nhiều địa danh như vậy, nhiều con sông như vậy, quỷ mới biết được là xảy ra chuyện gì, sau khi biểu thị ra ngoài, mọi thứ dường như đã sáng tỏ hơn nhiều. Bắc Châu thông ra cửa biển thông Bắc Châu, lấy ngón tay vẽ lùi vẽ tới trên tuyến đường hai lần, Ngưu Hữu Đạo như nghĩ tới điều gì, khóe miệng dần dần nhếch lên, lộ ra một nụ cười quỷ quyệt thì thầm một tiếng. Chiến mã, Hắc Mẫu Đơn thử hỏi, Bắc Châu muốn dùng đường biển để vận chuyển chiến mã ư, cách Trương.